Tân giới chủ chi vương, chương 59, Lục Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, ở trong căn phòng Diệp Thiên Thần mướn để tu luyện nở bên trong, Diệp Thiên Thần đang đứng giữa căn phòng, toàn thân tỏa ra một khí tức vô cùng mãnh liệt. Dùng 3 ngày để tu luyện thành 6 miếng ngọc giản, Diệp Thiên Thần quần áo te tua rách dưới đứng giữa căn phòng nói. Gâu, Tiểu Thôn nhảy từ trên giường xuống chạy lại chỗ Diệp Thiên Thần. Nhiều đó tinh thạch không cho ngươi ăn đủ 3 ngày. Dạo này nuôi ngươi cần tốn nhiều tiền hơn rồi. Diệp Thiên Thần ôm Tiểu Thôn lên nói. Diệp Thiên Thần bước lại cánh cửa sắt, bấm cái nút màu xanh trên cánh cửa thì nó liền mở ra. Diệp Thiên Thần bước ra thì có một nhân viên nam đang đứng chờ sẵn. Quý khách có muốn tắm rửa trước không? Nhân viên nam hơi cúi người chào Diệp Thiên Thần rồi nói. Được, phiền ngươi sắp xếp. Diệp Thiên Thần nói. Diệp Thiên Thần đem Tiểu Thôn vào tắm cùng một lúc. Sau khi tắm xong thì nhân viên có để sẵn cho Diệp Thiên Thần một bộ đồ và nói là do chủ tiệm sắp xếp. Diệp Thiên Thần thay bộ đồ do nhân viên để sẵn, một chiếc quần dài màu đen, một chiếc áo thun màu trắng khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng có sọc caro đỏ đen xen kẽ. Diệp Thiên Thần được nhân viên đưa đến một căn phòng bình thường không có bố trí trận pháp gì mà được trang trí rất trang trọng. Bên trong căn phòng có đặt một cái bàn tròn và một người phụ nữ đang ngồi cầm ly trà thưởng thức. Khi thấy Diệp Thiên Thần bước vào thì người phụ nữ liền đứng dậy. Người phụ nữ có mái tóc màu vàng được xõa ra, trên người mặc một bộ sườn xám màu đỏ được khoát trống một khoảng ở ngực, bộ đồ dài qua đầu gối, chân mang một đôi giày cao gót khiến người phụ nữ trông cao và quyến rũ hơn. Là cô, Diệp Thiên Thần ngạc nhiên nói, mời Dương Tiên Sinh ngồi. Người phụ ra hiệu cho nhân viên ra ngoài và mỉm cười nói với Diệp Thiên Thần. Cô là người sắp xếp đồ cho tôi sao? Diệp Thiên Thần ôm Tiểu Thôn ngồi xuống đối diện người phụ nữ. Mong Dương Tiên Sinh không trách tôi tự ý, người phụ nữ mỉm cười nhỏ nhẹ nói. Không sao, nhưng cô đừng gọi tôi Dương Tiên Sinh gì đó, cứ gọi bằng tên đi. Diệp Thiên Thần hơi ngại ngùng nói. Vậy tôi xin gọi cậu là Thiên Thiên được chứ? Người phụ nữ hơi chòm người về phía Diệp Thiên Thần nói. Cô muốn gọi sao cũng được. Diệp Thiên Thần hơi ngả người ra sau nói. Người phụ nữ này đúng là biết cách quyến rũ mà. Thân hình cân đối mà mặc bộ sườn xám như vậy đúng là yêu tinh hại người. Diệp Thiên Thần tự nói trong lòng. Tôi tên Lục Tuyết, Thiên Thiên gọi tôi Tiểu Tuyết được rồi chứ đừng cô này cô nọ. Lục Tuyết để một tay lên bàn tay kia chống cằm mỉm cười nói nhẹ nhàng. Vẫn là gọi chỉ Tiểu Tuyết đi. Diệp Thiên Thần đột nhiên nghĩ đến cảnh Hiên Viên Như Nguyệt nghe mình gọi như vậy với người phụ nữ khác thì liền sợ hãi nói. Tùy Thiên Thiên, Lục Tuyết hơi nghiêng đầu mỉm cười nói. Vậy chị Tiểu Tuyết gọi tôi ra có vấn đề gì sao? Diệp Thiên Thần nói, chỉ thấy hứng thú với Thiên Thiên nên muốn gặp thôi. Lục Tuyết nói, phiền chị nói thật đi. Diệp Thiên Thần nói, Lục Tuyết mỉm cười mà không nói gì. Thiên Thiên không phải là người nội thành đúng không? Lục Tuyết mặt nghiêm túc nói, đúng vậy, tôi lưu lạc đến đây để sinh sống. Diệp Thiên Thần mặt không biểu cảm nói, vậy Diệp Thiên Thần là tên thật hay Dương Thiên mới là tên thật của Tiểu Thiên Thiên? Lục Tuyết mỉm cười nói, cô điều tra tôi, Diệp Thiên Thần mặt lạnh lùng nói, chị đây học Lục mà người Tiểu Thiên Thiên cứu lúc mới đến cũng họ Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Tuyết vẫn mỉm cười nói, hai người, Diệp Thiên Thần nói, Lục Phong là em chị, Lục Tuyết nói, Diệp Thiên Thần mặt trở lại bình thường nhưng không nói gì. Cậu mới đến đã cứu Tiểu Phong khỏi nguy hiểm mà cũng phá tan kế hoạch của người ta. Bây giờ chắc nhà người ta đang điều tra về cậu rồi. Lục Tuyết ngồi dựa lưng ra ghế nói. Đấu đá nội tộc sao? Diệp Thiên Thần nói. Là gia tộc khác. Lục Tuyết nói. Cũng may chị đây tốt bụng giúp cậu che giấu thân phận khiến bọn chúng điều tra không ra Diệp các chủ. Lục Tuyết nói. Là do mình thất trách. Diệp Thiên Thần tự nói bản thân. Lần này cảm ơn chị. Diệp Thiên Thần nói. Không cần cảm ơn. Lấy thân báo đáp được rồi. Lục Tuyết mỉm cười nói. Hả, Diệp Thiên Thần bất ngờ mặt từ từ đỏ lên, phụ nữ càng đẹp càng nguy hiểm, mà nguy hiểm cả lời nói sao? Diệp Thiên Thần nhớ lại lời mẹ nói rồi tự hỏi bản thân. Chị nói đùa rồi, nếu sau này có gì cần giúp chị cứ nói. Diệp Thiên Thần bình tĩnh lại nói, lần này nhóc tu luyện ở đây chị bao xem như quà gặp mặt, còn vụ che giấu thân phận sau này nói tiếp. Lục Tuyết đứng dậy bước lại chỗ Diệp Thiên Thần đột nhiên cúi xuống hôn môi hắn rồi lập tức đứng dậy mỉm cười. Lần sau gặp lại Tiểu Thiên Thiên, Lục Tuyết mỉm cười quay người rời đi. Diệp Thiên Thần bị hôn bất ngờ khiến hắn như bất tỉnh, còn Tiểu Thôn thì nằm trên đùi Diệp Thiên Thần mà quẩy đuôi. Bà cô này là yêu tinh sao? Diệp Thiên Thần tỉnh lại nói. Tiểu Nguyệt, không phải anh không giữ mình mà là anh giữ không nổi khi mà anh quá quyến rũ. Diệp Thiên Thần hơi tự luyến nói. Phụ nữ càng đẹp càng nguy hiểm. Diệp Thiên Thần nhớ lại lời mẹ nói liền run người. Lần sau phải giữ khoảng cách thôi, nếu không sẽ không biết bị chọc như thế nào nữa. Diệp Thiên Thần ôm Tiểu Thôn rời khỏi đây trở về khách sạn. Cách chương.